Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 357 hạ mặt Bắc Mi Nam trong tay cá. Hạ Tử Câm đi tới Ngô Vĩ khu trực thuộc Nha Môn, Cửu Châu chiến lực đệ nhị đại nhân vật chạy tới loại. Này tiểu địa phương tự nhiên là mang theo nhiệm vụ, liền tính không nói Vân Thường một loạt kinh thế hãi tục cử động vì Lý Dị Viện nói rõ trực tiếp. Động thủ mưu hại Tưởng Thọ Nam hung phạm, riêng là An Thiên Phủ quan sai làm lơ cấm địa lệnh tự tiện câu khấu siêu nhân đó là bọn họ sở không? Thể chịu đựng cấm địa lệnh tuy rằng là không thấy quang điều lệ. Nhưng này tồn tại ý nghĩa tuyệt phi dung túng siêu nhân nhóm muốn làm gì thì làm. Mà là vì bảo hộ bình thường triều đình nhân viên chính phủ an toàn cùng khống chế dân cư dày đặc. Khu vực đại quy mô sinh mệnh tài sản tổn thất đây cũng là thế tục thế lực cùng siêu phàm thế lực. Chi gian từng người tìm kiếm một phần an ổn cho nhau thỏa hiệp kết quả. Giống đại tai biến như vậy sự kiện trọng đại đã là viên tinh cầu này có khả năng thừa nhận cực. Hạn nếu là bởi vì phàm nhân cùng siêu nhân chi gian quan hệ vấn đề dẫn phát liên lụy đông đảo lần. Thứ tư thế giới đại chiến. Chỉ sợ đối bất luận kẻ nào mà nói đều sẽ là một hồi tai họa ngập đầu, đến nỗi Khúc Vân cấp Lý Tông. Đưa đi đại lễ, chủ yếu là làm nóng lòng ứng phó Doãn Hy Di thương trường thượng đòn sát thủ làm Tiêu gia hốt hoảng. Trung lộ ra cực đại sơ hở, Lý Dị Viện chính mình theo Vân Thường hành động ám chỉ ra phương hướng tiến hành điều tra hơn nữa. Phía sau màn thế lực một loạt bao gồm hôm nay vận dụng Ngự Lâm Thiết Vệ cử động cũng làm Lý Tông. Nhìn cái minh bạch lúc sau chính là như thế nào phá cục vấn đề. Chuyện này đồng dạng pha làm Lý Tông đau đầu, bởi vì một ít nguyên nhân, vô luận là thực lực vẫn là đại nghĩa toàn chiếm thượng phong Cửu Châu nhất phái trước sau đối một. Bên khác phía sau màn thế lực vẫn duy trì khắc chế thái độ, lần này đối phương nóng lòng ra tay. Phái Hạ Tử Câm tiến đến vì Khúc Vân giải vây thuận tiện gõ một chút có thể nói nhất tiễn xong điêu. Trước nói cho Vân Thường tiên phủ dọn đúng vị trí của mình. Tiếp theo lại mượn các nàng tay phá cục Lý Tông cảm thấy chính mình an bài không có bất luận cái gì. Không ổn, rốt cuộc đem đại dung kinh tế toàn bộ làm cá nhân ngưỡng mã phiên tội danh không phải dễ dàng như. Vậy hủy diệt. Hắn nhưng không nghĩ thân thủ dung túng ra một cái càng khó đối phó đệ nhị phía sau màn thế lực tới. Cấp Cửu Châu một ngạt, vì thế Hạ Tử Câm liền lẻ loi một mình xuất hiện tại đây tiêu điều trên đường. Phố, sau đó liền trợn mắt há hốc mồm mà mắt nhìn nhất bang, bỏ mạng đồ, ra tay liền xử lý hai cái quan. Sai, còn muốn rõ như ban ngày dưới sấm nha môn, Hạ Tử Câm mày nhăn lại. Không nói hai lời duỗi tay liền từ lòng bàn tay lao ra một cái hỏa long. Này đó là Cửu Châu đệ nhị hào nhân vật liệt hỏa giống nhau tính cách hỏa long tốc độ giống nhau. Lại thanh thế to lớn, Vân Thường mọi người đều tức thời phản ứng lại đây, liền thấy Nhậm Miên Sương nhảy xuống xe tới. Cầm trong tay tranh hình thuẫn đối với hỏa long liền duỗi qua đi, ngăn cách phụ ma lực hạ. Hạ Tử Câm hỏa long ầm ầm nổ tung. Đem cầm thuẫn Nhậm Miên Sương về phía sau đẩy hảo xa. Lại không có thể tạo thành bất luận cái gì thực chất thương tổn, nhưng Nhậm Miên Sương lại một chút. Không dám lơi lỏng, nàng cảm thấy càng lúc càng lớn áp lực, bổn ứng bị chặn lại hỏa long ở long đầu nổ tung sau. Long bụng ngọn lửa cư nhiên cuồn cuộn không dứt mà đánh sâu vào thuẫn mặt. Giống như không có cực hạn giống nhau đem nàng từng bước một mà đẩy hướng nha môn cửa chính, lúc này. Chợt thấy bên người bóng người chợt lóe, Nhậm Miên Sương chỉ tới kịp kêu ra một tiếng không cần. Chỉ có tự mình đỉnh ở phía trước nàng biết này ngọn lửa là cỡ nào uy lực. Khang Tư Ni nếu tưởng ỷ vào chính mình thể chất đặc dị giống vừa rồi đối điện cao thế giống nhau. Ngạnh kháng đến thiệt thòi lớn, không ngoài sở liệu. Tàn ảnh vọt đến trước một cái chớp mắt Hạ Tử Câm bên người ngọn lửa nháy mắt hình thành một cái vô. Góc chết cầu hình hộ thuẫn, đem Khang Tư Ni hoàn mỹ ngăn ở bên ngoài, sao có thể? Đây là ma pháp lực lượng. Khang Tư Ni vừa tiếp xúc với ngọn lửa hộ thuẫn liền cảm giác được một loại quen thuộc năng lượng. Dao động, trong lòng biết không ổn, một xúc tức lui, nhưng mà mặc dù lấy Khang Tư Ni tốc độ cũng đã là không còn kịp rồi. Ma pháp lực lượng đều có này riêng thuộc tính cùng phá giải phương thức. Mà này đó chưa bỏ pháp sư ngoại cực nhỏ có người rõ ràng, trên người nàng dán lên Hạ Tử Câm quanh. Thân ngọn lửa hộ thuẫn, mặc dù nháy mắt thối lui, hỏa thế vẫn là theo cánh tay ở hướng về phía trước dần dần lan tràn mở ra. Thiêu đốt bộ phận dần dần trương khô, lại nhanh chóng chữa trị, không ngừng ở cái này trong quá trình tuần hoàn lặp lại, như vậy thống khổ còn xa xa không đạt được. Khang Tư Ni nhẫn nại cực hạn, nhưng ngay sau đó nàng sợ hãi mà ý thức được này đó ngọn lửa nhiên liệu thế nhưng không phải chính mình thân thể tổ chức, mà là chính mình huyết có thể. Càng đáng sợ chính là, theo hỏa thế lan tràn cùng huyết có thể tiêu hao, nàng thừa nhận thống khổ không hề là thân thể thượng, càng thể nghiệm tới rồi linh hồn bỏng cháy. A, Khang Tư Ni kêu thảm thiết một tiếng, tay trái hiện ra tinh kim chiến phủ một dìu đem chính mình cánh tay phải từ vai chặt đứt huyết tộc. Mạnh mẽ sinh mệnh lực thể hiện không thể nghi ngờ. Kia đoạn rớt cánh tay vẫn cứ trên mặt đất run rẩy cuốn động. Ở ngọn lửa bỏng cháy chung không ngừng tự lành, thẳng đến bên trong huyết có thể hao hết, mới ở trong ngọn lửa hóa thành hôi phi, ngươi là vực kia chỉ con rơi. Đang lúc Khang Tư Ni tính toán liều chết một bác khi, toàn trường ngọn lửa đột nhiên tắt, lộ ra hỏa thuẫn sau Hạ Tử Câm giật mình khuôn mặt nhỏ, lấy chính mình đầu từ kẻ lừa đảo trong tay. Lừa tới tinh kim chiến phủ, toàn bộ hành trình vây xem Hạ Tử Câm ấn tượng rất là khắc sâu. Mặc dù ở vực chung, như vậy chuyện thú vị cũng đều không phải là thường xuyên có thể gặp được ở nàng quanh thân ngọn. Lừa tan đi đồng thời, hai căn không cẩn thận quan sát mắt thường khó gặp ngân châm cũng dừng ở nàng bên chân. Cái này làm cho Hạ Tử Câm trong lòng thất kinh, nàng ngọn lửa hộ thuẫn có thể ngăn cách tu sĩ thần thức. Cho nên ngân châm tiến vào bên người nàng phạm trù khi liền thoát ly chủ nhân khống chế. Nhưng vấn đề là, nàng cư nhiên đến lúc này mới ý thức được này một đạo bị tự động chặn lại công kích. Nội tâm lược bất an, do dự mà muốn hay không lại mở ra hỏa thuẫn hộ thân. Nhưng chung quy là mất mặt mặt mũi không có động, may mắn Mai Nhàn thì thấy nàng thu tay lại. Chủ động thu hồi tán hàn xuân, Khang Tư Ni bị vạch trần thân phận khi cũng bắt đầu quan sát trong. Ngọn lửa đi ra thiếu nữ, cuối cùng ở nàng lỏa lỗ cánh tay thượng phát hiện một phen thiêu đốt ngọn lửa hình xăm, ngươi là. Kia đem ngọn lửa, ngươi cũng là áo thuật sư. Không, ta là linh thuật sư, lấy các ngươi loại này nhà giàu mới nổi thức trưởng thành. Hẳn là đều còn không biết ma pháp tam đại hệ thống đi. Ngoặc kép, chủ nhân nói cho ta trên thế giới này trừ bỏ nàng chỉ có hai cái ma pháp sư. Quả nhiên đều là gạt người. Không phải chủ nhân không tốt, mà là thế giới này thủy quá sâu. Khang Tư Ni đề phòng mà trừng mắt Hạ Tử Câm, kỳ thật nàng nếu không phải vội vã xông lên đi. Hoàn toàn còn có thể dựa vào vượt qua Hạ Tử Câm phản ứng tốc độ lại chu toàn một đoạn thời gian. Nhưng mặc cho ai cũng rất khó nghĩ đến một cái uy năng bạo biểu hỏa hệ ma pháp sư cường đại nhất. Địa phương cư nhiên không phải công kích mà ở với phòng ngự. Hạ Tử Câm quanh thân ngọn lửa hộ thuẫn chính là nàng duy nhất một cái áp đáy hòm năm hoàn ma. Pháp nhìn xem cánh tay bị đốt thành cho phi địa phương. Hạ Tử Câm nhíu mày, ở chính mình cánh tay thượng thiêu khai một cái miệng nhỏ đưa tới Khang Tư Ni bên miệng uống đi. Uống xong rồi cùng ta hồi lý dị viện một chuyến, mặc dù là siêu nhân, cũng không thể ở nha môn khẩu giết lung tung quan sai đi. Làm tận ác sự, xứng đáng chịu trừng phạt nhìn thấy Khang Tư Ni tinh kim chiến phủ. Hạ Tử Câm liền đã nhận ra trước mắt này đám người thân phận, xin lỗi. Bản công chúa chỉ uống mỹ nữ huyết, Khang Tư Ni hầm hừ đem mặt vặn hướng một bên, ngươi. Ma pháp sư huyết chính là đỉnh cấp đồ bổ, nào có huyết tộc sẽ cự tuyệt. Ngươi tức chết ta lạp. Hạ Tử Câm cấp thẳng dậm chân, mau uống, ta bị thương ngươi cánh tay, nên bồi thường cho ngươi, không nợ ngươi, mới có thể bắt ngươi trở về đền tội. Ta mặc kệ, uống lên xấu nữ huyết sẽ biến xấu, hương vị, năng lượng, cái gì đều là mây bay. Mỹ mạo mới là vương đạo. Chủ nhân bên người một đám đều là mỹ nữ. Nếu là ta biến thành ngươi như vậy, không ai muốn ngươi phụ trách ha. Khang Tư Ni là quyết định chủ ý muốn hố chết Hạ Tử Câm, ngươi uống không uống? Không uống, không uống cũng phải uống. Ngoặc kép, Khang Tư Ni quỷ dị bắt cóc Hạ. Sinh tử ẩu đả thực mau liền biến thành trẻ nhỏ cãi nhau. Hết chương.